Vấn danh tường vi tử vi lưu niên, chương 95, người quen cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng rơi xuống vang lên từ mặt biển đen ngòm, Lâm Tích nắm chặt lan can, cả người run rẩy, đầu óc choáng váng. Cậu thiếu niên tự ti, kiên cường ấy dường như đã quay trở lại. Anh ta khẽ mở miệng, tiếng thốt ra như một lời rên rỉ, Y Lan. Chị họ Y Lan, trên mặt biển tối đen chỉ còn tiếng sóng vỗ nhẹ, bóng đêm nặng nề bao trùm tầm nhìn. Anh ta không biết mình đang định làm gì, chỉ có thể điên cuồng gào thét. Y Lan, chị họ Y Lan, quay lại, bọn chúng sẽ giết chết chị. Không ai hiểu tại sao Ngải Vi lại nhảy xuống biển, cũng không ai rõ vì sao công tước Lâm Tích lại gọi cái tên ấy. Vệ binh thân cận khống chế giữ chặt anh ta, ngăn cản không cho vị tộc trưởng kích động rơi xuống biển. Mọi người đều nhìn nhau hoảng loạn mà không biết phải làm gì. Mộ Căn bước đến, cau mày nhìn một lúc. Rồi bất ngờ tung cú đấm khiến Lâm Tích ngất đi. Đội trưởng trung thành của vệ binh quát lớn, quân lính của Lâm Thị đồng loạt rút súng. Thủy thủ của Mộ Căn cũng không chịu thua kém, nhanh chóng cầm lấy vũ khí, căng thẳng giữa hai bên chỉ trực bùng nổ. Đưa tộc trưởng của các người vào phòng, để anh ta ngủ một giấc. Cất hết súng đi, vì vàng, tôi không muốn có chuyện gì xảy ra. Hải vương Mộ Căn lạnh lùng liếc nhìn, ánh mắt đầy sát khí. Trên con thuyền này, chỉ có tôi được quyền ra lệnh. Ai dám làm bậy, tôi sẽ ném kẻ đó xuống biển cho cá mập ăn. Sau một lúc đối mặt căng thẳng, cả hai bên đều kiềm chế. Những vệ binh trung thành đưa vị tộc trưởng mất xỉu vào khoang thuyền. Phó thuyền trưởng tiến đến hỏi, thuyền trưởng, bây giờ làm sao? Có nên dừng lại vớt người phụ nữ đó lên không? Liệu điều này có ảnh hưởng đến việc giao dịch không? Đừng nói những lời ngu ngốc. Pháo hạng nặng của người Tây Nhĩ không phải để đùa, cậu không nghe thấy họ đã đến bến cảng rồi sao? Mộ Căn cười lạnh, nhìn ra biển với vẻ bực bội, chửi rủa một tiếng. Ngay cả khi người rơi xuống là tôi, thuyền vẫn phải tiến lên. Pháo đài đổ nát vẫn đang bốc cháy, khói đen dày đặc bao phủ cả thành. Trên mảnh đất hoang vắng này, đầy dãy binh lính của chính phủ, nhưng vẫn có hai người, lợi dụng làn khói che khuất trốn thoát cuộc lục soát toàn diện. Lặng lẽ ẩn mình trong một căn hầm bí mật dưới lòng đất. Phía trên căn hầm bí mật là một ngôi nhà bình thường, nhưng bên dưới lại có nhiều phòng ẩn giấu, chứa đủ thực phẩm và rượu nhạt cho nhiều ngày, cùng với các lỗ nhỏ để quan sát bên ngoài, được thiết kế cực kỳ kín đáo. Edit, FB Frenally, đêm thu lạnh lẽo, may là trong hầm có dự trữ quần áo và chăn đệm. Ở trong một căn phòng, Ngải Vi thay bộ quần áo khô, thắp một ngọn đèn tinh thạch rồi bưng nó quay lại. Ánh sáng vàng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt cô, che đi vẻ nhợt nhạt vì lạnh giá. Trung Tư đang ăn ngấu nghiến, những ngày di chuyển liên tục đã khiến ông ấy kiệt sức. Chỉ sau khi uống cạn một chai rượu nhạt, ông ấy mới có đủ sức để nói chuyện. Cặp lông mày nhíu chặt tạo ra vẻ mặt hung dữ. Cô thực sự là ai? Cô đang mở nắp một chai rượu nhạt, dường như không nghe thấy câu hỏi. Trung Tư chăm chú nhìn cô, ánh mắt đầy nghi ngờ và sắc bén. Tôi từng có một cấp dưới, vô cùng thông minh nhưng cũng vô cùng ngu ngốc. Cho đến khi cô ấy làm một việc đủ để đưa mình vào địa ngục, tôi mới biết cô ấy là một tiểu thư công tước. Trong căn phòng kín đáo, bầu không khí yên tĩnh đến mức ngột ngạt, giọng nói của Trung Tư trầm xuống. Cô ấy là chị họ của Lâm Tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có tai nạn đó, cô ấy đáng lẽ đã thay thế tướng quân Lâm Nghị Thần để trở thành tộc trưởng của gia tộc. Nói tôi nghe, tại sao Lâm Tích lại gọi cô bằng tên của cô ấy? Sau một lúc lâu, hàng mi dài khẽ nhấc lên, đôi mắt đỏ rực lóe sáng. Tôi rất vui vì ông còn nhớ đến tôi, Trung úy Trung Tư. Gương mặt sạm nâu của Trung Tư đông cứng lại vì kinh ngạc. Cô lấy ra hai chiếc ly, lau sạch bụi và rót đầy rượu vào đó, bình tĩnh đẩy một ly về phía Trung Tư. 10 năm rồi, tôi vẫn muốn cảm ơn ông vì sự chăm sóc năm đó. Trên gương mặt nhuốm màu sương gió của Trung Tư đầy sự ngờ vực. Cô là Lâm Y Lan, chẳng phải ông đã đoán ra rồi sao? Không thể nào, rượu nhạt xua đi cái lạnh, cũng khiến cảm xúc của cô ổn định hơn. Ngoài một người bạn thân, không ai biết tôi vẫn còn sống. Giờ lại thêm ông, gương mặt của cô, Trung Tư nhìn kỹ một lần nữa rồi lắc đầu. Không, cô hoàn toàn không giống cô ấy. Từ diện mạo đến chiều cao, từ vóc dáng đến màu tóc và đôi mắt, không có điểm nào giống nhau. Điểm tương đồng duy nhất có lẽ là tính cách và năng lực. Có lẽ ông không biết, Dưới căn cứ lâu năm ở Hưu Ngõa có một bí mật. Cô giải thích ngắn gọn về thần quang. Sau khi bị xử tử, bạn tôi đã thay thế thân xác của tôi, tái sinh thành hình dạng hiện tại. Việc này quá phức tạp và liên quan đến nhiều bí mật, xin thứ lỗi cho sự che giấu của tôi. Chuyện được post cả hai nơi tại gia, Frenali và Facebook Frenali. Trong lúc lắng nghe, biểu cảm trên gương mặt Trung Tư thay đổi liên tục, cuối cùng trở thành sự nhẹ nhõm sau khi hiểu rõ. Thảo nào, Trung Tư không nói thêm gì nữa, uống một ngụm rượu lớn. Cô đẩy ly rượu sang một bên, quấn tấm chăn len lên vai, chuyển cuộc nói chuyện từ quá khứ sang hiện tại. Bây giờ hãy giải thích rõ về chuyện của ngài Lợi, đó là lỗi của tôi. Tôi đã giữ đúng lời hứa, cứu tất cả mọi người, nhưng tôi lại không giữ được cậu ấy. Khuôn mặt sần sùi của Trung Tư hiện rõ sự tự trách, ông ấy bắt đầu kể lại mọi chuyện. Ngày ấy sau khi chia tay với cô, ông ấy vội đến thành La Pháp, nhanh chóng tìm thấy hai mẹ con đang lẩn trốn trong một ngôi làng hẻo lánh. Ông ấy lén lút tiếp cận họ, rồi chiếm được lòng tin của họ nhờ lá thư của ngài Vi. Dưới sự che chở của màn đêm, ông ấy đưa hai người họ trốn thoát, rồi an bài họ ở một thành phố khác. Việc lựa chọn ẩn nấp trong thành phố đông đúc giúp họ dễ dàng lẩn trốn, nhưng lại mang đến một rắc rối khác. Không giống như ngôi làng biệt lập với thông tin, thành phố tràn ngập tin đồn về phù thủy khiến ngài Lợi lo lắng. Một lần khi cãi vã trong quán bar, cậu ấy bị người khác để ý, danh tính thật nhanh chóng bị cảnh vệ thành phố phát hiện. Ngài Lợi ngay lập tức bị coi là tội phạm nghiêm trọng và bị bắt giữ. Trung Tư chỉ kịp bảo vệ Sa La và đưa bà ấy đến nơi an toàn. Sau khi an bài cho bà ấy ổn thỏa, ông ấy đuổi theo đội quân áp giải ngài Lợi, nhưng không tìm được cơ hội để hành động. Ông ấy đành nhìn ngài Lợi bị đưa vào nhà giam của đế đô được canh gác nghiêm ngặt. Không còn lựa chọn nào khác, ông ấy quay lại Sa San tìm cô để cùng nghĩ cách giải cứu, nhưng chỉ thấy một tòa thành trống không. Ông ấy bắt một tên lính đánh thuê để gặng hỏi, đúng lúc biết được họ đã đến bến cảng. Đến cuối câu chuyện, Trung Tư trở nên ngập ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cô đã nhảy xuống thuyền và quay lại, nhưng sau khi biết thân phận thật của cô, ông ấy không chắc liệu vị tiểu thư công tước ngày xưa có sẵn lòng mạo hiểm cứu một người không có quan hệ máu mủ như ngài Lợi không. Nghe xong tất cả, cô im lặng suy nghĩ, khuôn mặt xinh đẹp không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Trung Tư không nhịn được hỏi, cô sẽ cứu cậu ấy chứ? Cô nhìn ông ấy một cái, bỗng nhiên tâm trạng thay đổi. Ông rất lo cho ngài Lợi, Trung Tư im lặng, một lúc sau mới nói, là Sa La lo lắng, một chút cảm xúc tinh tế khiến cô cảm thấy thú vị. Ông lo cho Sa La, Trung Tư né tránh ánh mắt sắc bén của cô, ho nhẹ một tiếng để che giấu, đôi tai dường như ửng đỏ. Cô nhìn kỹ vẻ lúng túng chưa từng có của Trung Tư, đôi môi mềm mại khẽ nở nụ cười. Sa La là một người phụ nữ tốt, tôi luôn mong bà ấy có một người đàn ông tốt chăm sóc. Nếu Trung Tư yêu Sa La, đó sẽ là một kinh hỉ tuyệt đối. Họ cùng độ tuổi và đã trải qua một thời gian dài sống cô độc. Sự tinh tế và chu đáo của Sa La sẽ mang lại cho Trung Tư sự ấm áp, và sự mạnh mẽ của Trung Tư sẽ là điểm tựa lý tưởng cho Sa La. Còn thanh niên ngây thơ ngài Lợi chắc chắn sẽ vui mừng cho mẹ mình, không hề nghi ngờ đó sẽ là một gia đình hoàn hảo. Trung Tư có chút ngượng ngùng, giọng điệu thô cứng phân trần. Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ bảo vệ như đã hứa. Mắt của Sa La không tốt. Trước khi đi bà ấy cứ khóc suốt. Ông ấy chỉ không muốn nhìn thấy tên ngốc kia lên giá treo cổ. Chỉ không muốn người phụ nữ luôn chăm lo cho ông ấy khóc. Chỉ muốn trả ơn họ vì đã quan tâm đến ông ấy. Tất nhiên, có lẽ ông ấy cũng hơi thích cuộc sống yên bình và vui vẻ đó. Chỉ vậy thôi. Trung Tư phát hiện rằng bất kỳ lời giải thích nào cũng chỉ khiến nụ cười của đối phương càng sâu thêm. Vì thế ông ấy quyết định im lặng. May mắn là dưới làn da sẫm màu, không ai thấy được ông ấy đang đỏ mặt. Cô đã quen biết Trung úy được 10 năm, rất hiểu Trung Tư là người ít bộc lộ cảm xúc. Việc ông ấy sẵn sàng mạo hiểm vì ngài Lợi, lo lắng cho Sa La, rõ ràng cho thấy ông ấy đã có tình cảm với Sa La. Đây là tin tức duy nhất mang đến chút ấm áp trong cuộc sống tẻ nhạt của cô. Cô nén nụ cười, giọng nói dịu dàng. Tôi thực sự mừng cho hai người. Giả bộ trước mặt cô là vô nghĩa, Trung Tư bèn thẳng thắn hỏi. Cô có cứu cậu ấy không? Những phiên xét xử nghiêm ngặt của vệ binh đã khiến ông ấy hoàn toàn bất lực, chỉ còn hy vọng cô có thể nghĩ ra cách gì đó. Nếu cô đã có thể giữ vững Sa San trong 3 năm và có thể giúp 10 vạn người rút lui khỏi thành. Đương nhiên, cô mỉm cười trả lời khiến Trung Tư an tâm. Tôi sẽ không để Sa La mất đi đứa con duy nhất của mình. Khi việc truy lùng tạm lắng, chúng ta sẽ đến đế đô. Trung Tư cuối cùng cũng chút được gánh nặng trong lòng, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi. Cô nhẹ nhàng đắp chăn cho Trung Úy đang ngủ say, tắt đèn tinh thạch rồi từ từ lên kế hoạch cứu người, đáy lòng bình tĩnh dị thường. Có lẽ đây là ý trời, mọi thứ sẽ kết thúc trên mảnh đất này, cách Trương.